Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 11, đánh rắn dập đầu, ra tay chuẩn và hung áp. Vương Tử Quân nhìn hai bóng người biến mất trong bóng đêm mà không lên tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu có nhiều chuẩn bị. Vương Tử Quân là người từng trải, hắn biết rõ tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sau phút chốc đã sôi máu chính là những biểu hiện chưa trưởng thành. Khi chưa đến đúng thời cơ thì dù cảm thấy khó chịu thế nào cũng phải bình tâm tĩnh khí, án binh bất động. Một khi đã đúng thời cơ, như vậy sẽ ra tay quyết đoán, nhanh chóng chọc kiếm, một đòn tan vàng nát đá. Đánh rắn phải nhằm vào vị trí cách đỉnh đầu 7 tấc, ra tay phải ổn, chuẩn, hung áp, một gậy đánh chết tươi, không cho phát sinh dư âm khởi tử hồi sinh. Nhân sinh giống như đang bơi dưới nước, khi rơi vào nghịch cảnh không phải người ta thiếu năng lực trồi lên mặt nước, chính là thiếu đi sự kiên nhẫn và vững vàng khi phải hụt lặn dưới nước. Vương Tử Quân tin tưởng, hắn vững tin rằng mình sẽ có thể trồi lên mặt nước, hắn thầm động viên mình như vậy. Anh thật sự là bí thư Vương sao? Người đàn ông trung niên được gọi là Vương Lão Tam mang trên mặt vẻ bán tín bán nghi, hắn dùng giọng nghi ngờ hỏi Vương Tử Quân. Tôi chính là Vương Tử Quân, đại ca, tố chất của nhân viên trong ủy ban không cao, trước đó nhận nhân viên đã không quan tâm đúng mức, đã làm anh phải chịu uất ức. Vương Tử Quân thoải mái bắt tay Vương Lão Tam, sau đó dùng giọng chân thành nói. Đại ca, anh cứ tin tôi. Anh nói rõ sự việc con anh bị đánh thế nào cho tôi nghe, tôi sẽ cố gắng cho anh một câu trả lời phù hợp nhất. Vương Tử Quân lại ngồi xuống ghế, hắn dùng giọng tươi cười nói. Vương Lão Tam nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện không nóng không vội trước mặt, trong lòng chợt bùng lên cảm giác tín nhiệm, hắn há miệng nhưng lại khó nói nên lời. Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì những biểu hiện của Vương Lão Tam. Hắn chỉ mỉm cười nhìn đối phương, cũng không nói một câu thúc giục. Ôi, anh Tam, những năm nay chỉ thấy quan viên bao che cho nhau, nào có người nào đứng ra làm chủ như bí thư Vương. Anh còn đứng ngây đó làm gì, mau nói ra những oan khuất của mình đi thôi. Người đàn ông đứng bên cạnh thấy Vương Lão Tam ngây người một lúc lâu không nói lời nào, thế là không khỏi sốt ruột lên tiếng. Vương Lão Tam được đồng bạn nhắc nhở thì nhổ mạnh một bãi nước miếng, hắn dùng giọng căm giận nói. Con bà nó, cứ giữ uất ức trong lòng không bằng liều mạng với đám khốn nạn kia. Vương Lão Tam mở miệng mắng chửi chó má, đồng thời nâng cái tô ở bên cạnh lên, bắt đầu hút phần canh còn thừa bên trong vào bụng. Vương Lão Tam chính là một nông dân của thôn Vương Trang phụ cận, cũng không có liên quan gì đến Lý Tam Thái, sở dĩ phát sinh gút mắt cũng là vì vài đứa con của hắn những ngày trước lên đây mua đồ, đi ngang qua ủy ban xã bị chó của Lý Tam Thái đuổi cắn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể xách đá đuổi con chó kia đi. Không may chính là tình huống đám trẻ xách đá đuổi chó lại bị Lý Tam Thái đang đi mua thức ăn trên phố thấy được. Lý Tam Thái là một kẻ yêu chó như mạng, hắn còn quý trọng con chó kia hơn bất cứ kẻ nào khác, thế cho nên thấy tình cảnh như thế thì tiến lên cho đứa con của Vương Lão Tam vài đấm. Nhưng hắn cũng không cảm thấy hết giận, cuối cùng còn đập đầu đứa bé xuống đất, đánh cho đầu rơi máu chảy, gãy hai cái răng cửa mới chịu bỏ qua. Vương Lão Tam biết rõ con mình bị đánh, trong lòng tất nhiên sẽ nổi giận, thế nên hắn mới đến báo cáo với đồn công an. Ngoài dự đoán của hắn chính là không tố cáo thì chẳng sao, tố cáo thì Lý Tam Thái cắn ngược trở lại, nói rằng con trai của Vương Lão Tam trộm chó, hắn đánh kẻ bắt chó chỉ là tự vệ. Sau đó sự việc bị đổi ngược, con trai của Vương Lão Tam biến thành kẻ trộm chó. Kết quả xử lý của đồn công an chính là Vương Lão Tam phải bồi thường 200 đồng tổn thất tinh thần cho Lý Tam Thái, hoặc là đồn công an sẽ giữ đứa con của Vương Lão Tam ở lại vài ngày. Còn có chuyện như vậy xảy ra sao? Rõ ràng là đổi trắng thay đen, quá đáng giận. Y Phong nghe thấy như vậy thì cũng trợn mắt há mồm. Nàng tức giận nói: Vương Tử Quân chỉ cười nhạt một tiếng với biểu hiện của Y Phong, tiểu nha đầu này quá lanh mồm lẻ miệng, tinh thần trọng nghĩa quá nặng nề, biết đâu phải trải qua tình huống như vừa rồi mới thấy rõ xã hội cũng không phải như tưởng tượng. À, anh đã viết đơn tố cáo chưa? Vương Tử Quân nhìn gương mặt nổi giận của Vương Lão Tam, hắn khẽ hỏi. Có, tôi đã sớm viết. Tôi muốn đi tìm anh, nhưng tôi nghe nói anh vừa đến nhận công tác, không có quyền, không. Không phải, tôi. Vương Lão Tam vừa mở miệng nói tình hình thực tế, lại đột nhiên ý thức tình huống không ổn thế cho nên thẹn thùng gãi đầu, hắn lúng túng một lúc lâu cũng không nói câu sau cho rõ ràng. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Vương Lão Tam muốn nói gì, hắn cười nói. Nói tôi không thể làm gì được phải không? Vẻ mặt Vương Lão Tam có hơi lúng túng, hắn vội vàng khoát tay nói. Không phải, tôi muốn lên huyện tố cáo, bây giờ thì tốt, có một bí thư như anh làm chủ, tôi cũng không cần phiền toái như vậy. Vương Lão Tam hạ quyết tâm và đưa tay vào trong túi quần lấy một lá đơn cực kỳ hợp quy tắc đưa sang cho Vương Tử Quân. Chữ viết trong lá đơn khá xiên xẻo nhưng lại ghi rõ ràng sự việc. Vương Tử Quân nhìn qua một chút, sau đó cất tờ đơn vào trong túi áo. Thấy Vương Tử Quân thu tờ đơn tố cáo của mình thì Vương Lão Tam cảm thấy tảng đá trong lòng đã hạ xuống. Hắn nói lời cảm ơn Vương Tử Quân, sau đó cùng người đàn ông ở bên cạnh đi ra khỏi quán. Chú Vương, chú còn trẻ như vậy mà đã là bí thư rồi sao? Nhị hổ đi theo Y Phong dùng cơm, chính là đứa bé Tôn huyện trưởng dùng giọng kính nể hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên đầu nhị hổ, hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười. Y Phong nhìn Vương Tử Quân, nàng tuyệt đối không ngờ đối phương sẽ là bí thư của xã, nhưng nụ cười trên mặt đối phương lại rất thật, cũng rất thân thiết và hiền hòa. Nàng nhìn hắn một lúc lâu, lúc sau mới nhớ mình còn nghĩ rằng đối phương tên là Vương Bí Thư, là một cái tên rất tục, thế là mặt phấn có hơi đỏ, một lúc sau mới mở miệng nói. Bí Thư Vương, anh xem, tôi luôn mang đến phiền toái cho anh, đúng là không biết làm sao để cảm ơn anh. Y Phong đứng dưới ánh đèn u ám vẫn rất xinh đẹp, gương mặt trắng nõn có vẻ ngượng ngùng. Vương Tử Quân thấy nhị hổ đã ăn no, trong túi mình lại không có xu nào, thế nên hắn nói một câu. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, như vậy trả tiền giúp tôi, lúc này tôi quên mang tiền. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 12. Vung kiếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Quãng đường 1 km không tính là ngắn đối với Vương Tử Quân, hắn chạy một mạch dù mệt mỏi rã rời toàn thân đổ mồ hôi nhưng rất thoải mái. Chẳng lẽ sau khi trọng sinh thì tố chất cơ thể cũng đề cao hơn? Nghĩ đến thân hình gầy yếu của mình vào kiếp trước, Vương Tử Quân thật sự cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay cả chuyện trọng sinh cũng đã xảy ra, vậy thì những chuyện kỳ dị khác kèm theo cũng không có gì là khác lạ. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn lau mồ hôi vã ra trên trán, sau đó bắt đầu tập chạy bộ. Vương Tử Quân chạy về ủy ban xã, hắn quay lại phòng làm việc của mình tắm rửa một lượt làm cho toàn thân nhẹ nhàng sung sướng, sau đó mới đi về phía nhà ăn. Tam đệ, hôm qua cậu lại uống say sao? Vương Tử Quân còn chưa đi đến nhà ăn đã nghe thấy chủ nhiệm văn phòng ủy ban xã Vương Lục Thuận đang trêu chọc Lý Tam Thái. Vương Lục Thuận chính là tâm phúc của chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, có mối quan hệ cũng không tính là thân thiết theo kiểu bình thường với Lý Tam Thái. Nào có, tôi chỉ là một kẻ đầu to cổ ngắn, chỉ là một tên phu quét dọn, sao có thể so sánh với chủ nhiệm Vương được. Uống rượu mỗi ngày cũng chỉ làm hư dạ dày mà thôi, mà tôi có muốn uống rượu cũng không có người cho uống miễn phí. Vương Lục Thuận cầm một quả dưa lên nhai hai cái, sau đó hắn nói. Hừ, Lão Tam, không phải muốn chơi khăm tôi sao? Cậu chỉ biết vỉnh mông lên, còn tôi đây lại là kẻ thu dọn. Trưa nay cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì tôi mời khách. coi như xong, chủ nhiệm vương mời khách thì tôi thật sự không dám đi. Người nào không biết ngài mời đời tám hoáng chưa từng mời khách kẻ nào, bây giờ có dịp uống nhiều rượu, đến lúc đó say đến bất tỉnh nhân sự, chưa nói đến chuyện phải đưa người về nhà, thậm chí còn phải tự mình tính tiền. Lý Tam Thái cũng không nể mặt Vương Lục Thuận, nói xong thì cười lên ha hả. Trong phòng ăn cũng không thiếu người, sau khi nghe được Lý Tam Thái nói như vậy thì ai cũng cười lớn. Bình thường thì Vương Lục Thuận có một câu danh ngôn kinh điển: nghe lời vợ và đi theo đảng. Bình thường ở đơn vị thì cực kỳ keo kiệt. Có một hôm trời mưa to, vài đồng sự có quan hệ tốt dùng trăm phương ngàn kế ép hắn phải mời khách. Hắn khó thể nào thoát thân được, thế cho nên dứt khoát tham gia, thậm chí còn uống rất mạnh trên bàn tiệc. Kết quả là bữa tiệc còn chưa tiến hành được phân nửa thì hắn đã ngã ngựa, thế cho nên chuyện tính tiền không còn liên quan đến hắn. Vương Tử Quân nghĩ đến những trò của Vương Lục Thuận mà cũng không khỏi nở nụ cười. Đi vào nhà ăn, cán sự ủy ban xã Lý Minh Hiên đang ngồi ở gần ngoài cửa, thấy hắn đi vào thì vội vàng cười nói: Bí thư Vương đến dùng cơm. Những người đang dùng cơm cũng quay đầu nhìn, sau đó khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân này chỉ là một con rối trong mắt mọi người, nhưng dù sao thì đối phương cũng là lãnh đạo, ít nhất cũng phải có lễ phép tối thiểu. Lý Tam Thái đang nói chuyện với Vương Lục Thuận, khi thấy Vương Tử Quân tiến vào thì tranh thủ thời gian chạy đến với tốc độ nhanh chưa từng có. Không những dọn cơm đến trước mặt Vương Tử Quân, còn đặc biệt bưng ra một dĩa đậu xào trứng trước mặt Vương Tử Quân. Trước kia thái độ của Lý Tam Thái với Vương Tử Quân là không coi ra gì, bây giờ thấy Lý Tam Thái giống như biến thành một người khác, trở nên xuôn xoe biết nghe lời, điều này không khỏi làm cho cả đám trợn mắt há mồm. Chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận không khỏi đưa tay sờ lên đầu, càng tỏ ra khó thể hiểu. Biểu hiện của mọi người tất nhiên sẽ rơi vào trong mắt của Vương Tử Quân. Hắn giả vờ hồn nhiên như chưa phát hiện ra. Hắn đẩy dĩa đậu xào trứng ra giữa bàn rồi sảng khoái nói: mọi người cùng nếm thử, món này cũng không tệ. Lý Tam Thái nghe được lời khích lệ của Vương Tử Quân mà gương mặt lo âu chợt xuất hiện nụ cười. Dù sao đây cũng là một điểm tốt, chuyện xấu hổ ngày hôm qua xem như đã trôi qua. Vương Tử Quân dựa theo ký ức kiếp trước mà vừa dùng cơm vừa thuận miệng hỏi những người xung quanh về các chuyện về nhà cửa. Sau khi hắn dùng cơm xong thì trong lòng mọi người như vừa nuốt vào một tảng đá, cảm thấy nặng trịch. Đến lúc hắn đứng lên thì tất cả mọi người càng đứng lên theo bản năng. Trong xã Tây Hà Tử thì dù là phó bí thư cũng không được nhận lễ tiết đứng lên tiến chân lãnh đạo. Trong ủy ban xã chỉ có duy nhất một vị được hưởng đãi ngộ này, chính là chủ tịch xã Triệu Liên Sinh. Sau khi Vương Tử Quân bỏ đi, Vương Lục Thuận cũng nhanh chóng ăn hết cơm của mình, sau đó vội vàng chạy về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Ủy ban xã Tây Hà Tử tuy không lớn nhưng cũng có 70-80 người. Vì đảm bảo công tác tự động triển khai và mở rộng nên mỗi ngày cứ vào lúc 8 giờ thì tất cả nhân viên công chức đều phải tập trung trong phòng họp lớn. Phó Bí thư Trương Dân Cường được phân công chủ quản công tác chính trị sẽ là người đứng ra điểm danh, sau đó chờ Bí thư và Chủ tịch xã cho ra sắp xếp về công tác trong ngày. Trước kia Vương Tử Quân cũng không thường tham gia những cuộc họp đã trở thành thông lệ vào mỗi ngày như thế này, nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào để mình có thể lập uy. Những tiếng chun chói tai vang lên, tất cả cán bộ xã lục tục đi đến phòng họp lớn ở lầu 3. Chào Chủ tịch Triệu, chào Chủ tịch Triệu. Triệu Liên Sinh vóc người cao lớn vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì đụng mặt đám cán bộ đang đi lên phòng họp điểm danh, những âm thanh chào hỏi liên tục vang lên. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu không mấy quan tâm, bộ dạng 10 phần là lãnh đạo, giống hệt như lãnh đạo cấp quốc gia đang đi tiếp kiến chính khách ngoại quốc vậy. Nếu so sánh với Triệu Liên Sinh thì phía Vương Tử Quân có chút khó nhìn. Ngoài vài người như Đỗ Hiểu Mạn và Tôn Ngân Thương thường xuyên mở miệng bắt chuyện, căn bản những người khác đều giống như dưới chân có tên lửa, đều nhanh chóng đi qua bên cạnh mà không thèm quan tâm. Phòng họp lớn của xã Tây Hà Tử rộng bằng 5 phòng nhỏ, trên đài chủ tịch có 6 cái bàn, trên mặt bàn trải khăn nhung, dưới đài chủ tịch là vài chục chiếc ghế dựa, chính là chỗ ngồi của cán bộ nhân viên. Vương Tử Quân ngồi trong một phòng họp vừa quen thuộc vừa xa lạ mà không tự chủ được nhớ về những tình huống trước đó. Năm xưa hắn cảm thấy ngồi chỗ này như một con khỉ, há miệng vung tay nhấc chân đều cảm thấy bức bối, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy. Chào Bí Thư Vương. Triệu Liên Sinh và Vương Lục Thuận cùng đồng hành đi đến phòng họp, khi thấy Vương Tử Quân đến điểm danh với thái độ khác thường, hắn có hơi chố mắt ngây người nhưng nhanh chóng có phản ứng, nhanh chóng bắt chuyện với Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Triệu, hôm nay khí sắc của Chủ tịch trông rất tốt, có phải có chuyện gì vui không? Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ra ném cho Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh khẽ vươn tay nhận lấy điếu thuốc, nhưng hắn cũng không châm lửa, chỉ nở nụ cười không tiếng động với Vương Tử Quân. Nụ cười này thật sự là không kiêu ngạo không xu nịnh. Khi giọng điệu có hơi khàn của Phó Bí Thư Trương Dân Cường vang lên thì đám cán bộ công nhân viên đang ồn ào bên dưới đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại những âm thanh đáp trả mà thôi. Khi Trương Dân Cường điểm danh, Vương Tử Quân ném ánh mắt về phía đối phương. Vị phó bí thư kia hơn 40 tuổi, gương mặt vuông ngăm đen, có xuất thân tham gia quân ngũ, bộ dạng đứng thẳng sẽ giống như một cây trụ sắt không thể nào lay đổ. Trương Dân Cường là người bản địa, cũng coi như là một lực lượng trong ủy ban xã, cũng chính vì lực lượng cán bộ bản địa như thế này mà Triệu Liên Sinh mới có thể đứng vững bàn chân, nói một không hai. Nếu muốn hoàn toàn khống chế được quyền lực nhất định phải đẩy Trương Dân Cường này đi, Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, thế cho nên trong mắt lóe lơ en hàn quang kiên quyết không nương tay. Chủ tịch Triệu, ngoài hai cán bộ xin nghỉ thì tất cả đều đã đến đông đủ. Trương Dân Cường gấp quyển sổ điểm danh lại báo cáo cho Triệu Liên Sinh. Dù Trương Dân Cường nói tùy ý giống hệt như ngày thường nhưng trong lời nói cũng có ẩn ý. Đáng lý ra có lãnh đạo đứng đầu là bí thư ở chỗ này, hắn sao có thể báo cáo công tác cho vị lãnh đạo thứ hai. Nhưng hắn làm như vậy, hơn nữa lại không có chút biểu cảm, trực tiếp vượt qua Vương Tử Quân để báo cáo cho Triệu Liên Sinh. Cũng may đây là một trình tự bình thường ở xã Tây Hà Tử, chưa nói đến đám cán bộ cấp phó khoa, dù là cán bộ nhân viên bình thường cũng thấy chẳng có gì khác lạ. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu một cái với Trương Dân Cường, sau đó hắn bắt đầu phát biểu, đơn giản là tổng kết công tác của ngày hôm qua, sau đó sắp xếp công tác xuống thôn ngày hôm nay. Những năm qua quốc gia công khai những chính sách nhằm vào phương diện tam nông mở ngoặc tròn nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chỉ cần liên quan đến tam nông, dù không rõ chi tiết nhưng các đơn vị và cán bộ trong xã cũng phải xuống thôn chứng thực. Đồng thời phải làm sao cho có hiệu quả. Sau khi nghe Triệu Liên Sinh sắp xếp thì Vương Tử Quân thầm gật đầu. Người này xem ra có vài phần bản lĩnh, có thể sắp xếp rõ ràng hợp lý như vậy cũng cần có năng lực. Nếu Vương Tử Quân chấp chính ở xã Tây Hà Tử, Triệu Liên Sinh kia lại biết cách phối hợp cho tốt, như vậy nhất định sẽ giảm đi rất nhiều áp lực. Nhưng hắn nghĩ đến thủ đoạn mà Triệu Liên Sinh áp dụng để đối phó với mình vào kiếp trước, thế là chút cảm giác thoải mái vừa rồi đã biến mất, tâm tình trầm xuống. Bí thư Vương, anh có gì cần nói không? Triệu Liên Sinh nói xong thì khẽ hỏi Vương Tử Quân giống hệt như ngày thường. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 13. Vung kiếm mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nếu là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ lắc đầu không nói gì, sau đó mọi người sẽ tản đi. Lúc này đám cán bộ công nhân viên nghe thấy Triệu Liên Sinh tiếp tục đặt câu hỏi như thường ngày, đã có vài người đứng lên chuẩn bị bỏ đi, ai ngờ lúc này Vương Tử Quân lại lên tiếng. Tốt, Các đồng chí, tôi có vài lời muốn nói. Chủ tịch Triệu sắp xếp công tác rất đúng chỗ, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi hy vọng mọi người được phân công công tác phải thấy rõ trách nhiệm của mình, mau chóng chứng thực công tác đúng chỗ. Vương Tử Quân chỉ chờ cơ hội như thế này. Triệu Liên Sinh đặt câu hỏi như vậy thì hắn sao có thể khách khí. Vương Tử Quân nói hai câu khách sáo, sau đó tiếp tục lên tiếng. Các đồng chí, tôi đã đến xã Tây Hà Tử được hơn một tháng, trong thời gian qua cũng không tiến hành trao đổi nhiều với các đồng chí, đây là trách nhiệm của tôi. Có đồng chí còn nói cả tháng qua tôi ở trong phòng làm việc để làm gì, bây giờ tôi sẽ nói rõ với mọi người. Một tháng qua tôi đã làm rõ ba vấn đề. Một là tôi đang nghĩ gì chấm phẩy, hai là tôi đang làm gì chấm phẩy, ba là tôi sẽ làm như thế nào. Thông qua một tháng tìm hiểu, tôi đã xem như hiểu rõ đại khái về xã Tây Hà Tử, bây giờ tôi có một vài vấn đề cần tham khảo các vị đồng chí. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì có không ít người tỏ ra ngưng trọng, một vài người đang chuẩn bị chờ Vương Tử Quân nói xong thì bỏ đi cũng ngồi nghiêm trang tranh thủ thời gian yên tĩnh trở lại. Vương Tử Quân lên tiếng cũng thật sự nằm ngoài dự đoán của Triệu Liên Sinh. Quyển sổ vừa khép lại đã được mở ra, sau đó hắn duỗi lưng mệt mỏi, hai mắt khẽ híp lại, bên trong ẩn giấu rất nhiều ý nghĩ. Những động tác liên tiếp của Triệu Liên Sinh thật sự giống như một tín hiệu với đám cán bộ ở bên dưới. Đám người tỏ ra kinh ngạc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cả đám dựa lưng ra sau ghế với vẻ mặt không cho là đúng, yên lặng chờ Vương Tử Quân mở miệng. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ thấy rõ hành vi của đám người bên dưới, trong lòng thầm cười lạnh nhưng trên miệng lại nói: hôm nay tôi chỉ nói về hai vấn đề. Thứ nhất là tôi rất hài lòng với công tác của xã Tây Hà Tử. Mọi người đều biết chúng ta là cấp chính quyền cơ sở nhất, mỗi ngày đều phải liên hệ với nhân dân, chúng ta muốn hoàn thành công tác thì đều phải nói mỏi miệng chạy gãy chân, ai cũng chịu mệt nhọc. Thế cho nên chúng ta mới có thành tích là năm đảng ủy đứng đầu, là đơn vị văn minh trong huyện. Điều này nói rõ đội ngũ chúng ta vào thời điểm mấu chốt đều phát triển tốt, tạo ra thành tích, đánh đâu thắng đó, có một đội ngũ cán bộ tố chất cao. Vương Tử Quân nói ra những lời này có vẻ rất chân tình, rất xúc động, điều này làm cho 70-80 tên cán bộ bên dưới chợt cảm thấy những năm vất vả như được lãnh đạo khẳng định tất nhiên sẽ cảm thấy rất hưởng thụ. Những lời này của Vương Tử Quân vang lên và dưới đài không có chút tạp âm, nhưng lúc này vẻ mặt của mọi người càng trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Đỗ Hiểu Mạn, nàng loáng thoáng cảm thấy giống như có việc gì đó sắp phát sinh. Điều thứ hai, cơ quan chúng ta phát triển đúng phương hướng, đúng bản chất, nhưng trong đội ngũ cán bộ có tố chất cao cũng có một vài nhân tố không hài hòa. Những người này tuy chỉ là cá biệt, nhưng bọn họ sẽ là những con sâu làm dầu nồi canh. Đối với những người như vậy thì chúng ta không những không thể tha thứ, dù là đảng ủy chính quyền cũng không thể đáp ứng, nhất quyết không nuông chiều dung túng. Vương Tử Quân nói, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị, lúc này đám cán bộ tham gia họp cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, vẻ mặt trầm trọng, kẻ nào cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Triệu Liên Sinh khẽ cầm lấy cây bút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Dân Cường, đúng lúc Trương Dân Cường cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt hai người có hơi lạnh. Lý Tam Thái ngồi ở bên dưới cảm thấy có hơi sợ hãi, hắn sinh ra chút dự cảm không hay. Hôm nay Vương Tử Quân lên đài phát biểu giống như đặc biệt hướng về phía mình, thế là hắn thầm mắng tên kia quá nham hiểm, lại nhìn sang Triệu Liên Sinh theo bản năng, trong lòng thầm bình tĩnh trở lại. Có anh rể ở đây, dù mình có chọc vài lỗ thủng trên trời thì tin rằng tên họ Vương kia cũng không làm gì được mình. Bí thư Vương, anh nói con sâu làm dầu nồi canh là ai? Tôi sẽ không tha cho hắn. Triệu Liên Sinh cũng không để cho Lý Tam Thái thất vọng, cũng không chờ Vương Tử Quân nói xong, đã mở miệng dùng giọng nghiêm túc hỏi. Triệu Liên Sinh tuy dùng giọng hời hợt đặt câu hỏi nhưng khí phách bên trong thì thật sự là ai cũng có thể nghe thấy được. Một vài cán bộ bình thường không được Triệu Liên Sinh ra mắt nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân theo bản năng, bọn họ ý thức được có gì đó sắp phát sinh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tốt, Chủ tịch Triệu tự mình xem đi. Vương Tử Quân cũng không tức giận vì Triệu Liên Sinh cắt ngang lời mình, hắn bình tĩnh đưa tờ đơn tố cáo sang cho Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh liếc mắt nhìn qua tờ đơn, hắn biết chuyện này là thật, trong lòng thầm mắng Lý Tam Thái. Nhưng hắn là anh rể của Lý Tam Thái, cũng không thể không giúp cậu em vợ, hơn nữa hắn cũng là một vị lãnh đạo trong cuộc họp này. Ha ha, Bí Thư Vương, thế đạo ngày nay nhân tâm khó dò, chỉ cần bỏ ra vài xu là đám người không có việc gì làm sẽ tung ra đầy đơn tố cáo. Lục Thuận, không phải hôm trước anh cũng lấy được một mớ đơn tố cáo từ trên huyện sao? Triệu Liên Sinh nói rồi thuận tay đưa tờ đơn tố cáo sang cho Phó Bí Thư Trương Dân Cường. Vương Lục Thuận là một kẻ tâm phúc của Triệu Liên Sinh, hắn tất nhiên sẽ theo sát tiến độ của Chủ tịch. Lúc này hắn nghe rõ lời của Triệu Liên Sinh, sau đó nhanh chóng thầm hiểu, lại phụ họa theo. Đúng vậy. Hôm trước tôi về huyện, Ủy ban kỷ luật huyện ủy đã chuyển cho xã chúng ta hơn 10 tờ đơn tố cáo, đều tố cáo Phó Chủ tịch Cửu. Các anh nói xem, những tờ đơn kia là thế nào, những năm qua Phó Chủ tịch Cửu luôn cần cù chăm chỉ và mệt sức vì xa xã Tây Hà Tử, bây giờ lại bị bọn họ vu oan, đúng là buồn cười. Sau khi thấy Vương Lục Thuận lấy Phó Chủ tịch Cửu ra làm thí dụ thì khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười thản nhiên. Vị Phó Chủ tịch Cửu kia tên là Cửu Gia Thành, là một người thâm căn cố đế ở xã Tây Hà Tử, cũng là một vị cán bộ cấp phó khoa được đề bạt cùng năm với Triệu Liên Sinh. Những năm qua hai người tranh đấu khá gay gắt, nhưng khi Triệu Liên Sinh ngồi vững trên vị trí chủ tịch xã Tây Hà Tử, địa vị của Cửu Gia Thành rơi vào tình huống đáng xấu hổ. Vì thế mà Vương Lục Thuận lấy Phó Chủ tịch Cửu làm ví dụ thật sự có ý nghĩa khác. Trương Dân Cường cười hì hì, sau đó đặt tờ đơn xuống bàn rồi bày tỏ thái độ. Bí Thư Vương mới xuống xã một tháng và nóng lòng muốn cống hiến cho Tây Hà Tử. Tôi tin tưởng tất cả các vị cán bộ đang ngồi đây cũng hiểu tâm tình của Bí Thư. Nhưng Bí Thư Vương, anh không có kinh nghiệm công tác cơ sở, sẽ khó tránh khỏi tình huống bị đám điêu dân lừa gạt. Tôi hiểu về đồng chí Tam Thái, sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện thế này. Trương Dân Cường vừa nói vừa nhìn thoáng qua Triệu Liên Sinh, sau đó hắn chậm rãi nói. Bí Thư Vương, sau này nếu gặp phải những chuyện như vậy thì chúng ta nên bàn với nhau trước, chúng ta làm như vậy sẽ không phát sinh những tình huống đáng chê cười và khó coi như lúc này. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 14. Vung kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vương Tử Quân lặng lặng ngồi chính giữa đài chủ tịch, hắn lặng lặng nhìn xuống đài. Lúc này đám cán bộ công nhân viên chức đã nghe xong những lời của Trương Dân Cường, kẻ nào cũng cảm thấy rất châm chọc. Bọn họ cũng thấy rõ tình huống trước mắt. Phó Bí Thư và Chủ tịch xã liên thủ chèn ép Bí Thư, một vài cán bộ có kinh nghiệm thì thầm thở dài một tiếng cho Vương Tử Quân. Rõ ràng là không có tư chất thì căn bản không thể mở miệng. Vị Bí Thư Vương này quá trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm bí thư đảng ủy khối trong trường, nào là đối thủ của vị chủ tịch Triệu lão luyện giang hồ. Thật sự là chuốc lấy cực khổ. Ha ha, Dân Cường, đây cũng là Bí Thư Vương cố gắng chuyển vai, là biểu hiện tích cực muốn đầu nhập vào công tác của anh ấy, dù hiệu quả thực tế như thế nào thì cũng là rất tốt. Chúng ta cần phải giúp đỡ nhiều hơn, tìm hiểu cho rõ ràng, vì có câu người không biết không thể trách được. Triệu Liên Sinh ném cây bút trong tay ra rồi dùng giọng rộng lượng nói. Triệu Liên Sinh đã nói như vậy, vì Phó Chủ tịch xã Lưu Căn Phúc gần đây có quan hệ thân thiết với Triệu Liên Sinh cũng tranh thủ vuốt mông ngựa. Chủ tịch Triệu nói rất đúng, bí thư còn trẻ, còn chưa trưởng thành trên phương diện chính trị. Có chút thành kiến cũng là bình thường. tiểu vương này quá trẻ, cũng không biết nhìn xem xã Tây Hà Tử là địa phương nào, còn muốn bắt người khai đao. Hì hì, lúc này không phải mất mặt rồi sao? Mất mặt, dù có mất mặt hay không cũng là như nhau, vốn đã bị mất sạch quyền lực, đã sớm chẳng còn mặt mà mất nữa rồi. Những câu nói chế nhạo tuy khá nhỏ nhưng vẫn rơi vào trong tai Đỗ Hiểu Mạn rất rõ ràng. Nàng ngồi trong đám người không hiểu vì sao mà trong lòng bùng ra những tư vị khác thường, đặc biệt là nhìn biểu hiện của Lưu Căn Phúc, càng cảm thấy Vương Tử Quân thế đơn lực bạc, cô đơn trơ trọi, bốn mặt đều là kẻ địch. Trẻ tuổi, không có kinh nghiệm chính trị cũng có thể hiểu được, lời nói của Lưu Căn Phúc tuy có vẻ dễ nghe nhưng lại ẩn giấu đầy mỉa mai. Nếu như Vương Tử Quân chỉ là một khoa viên bình thường thì sợ rằng còn cảm thấy vui vì được ưu ái như vậy. Vấn đề là Vương Tử Quân không phải chỉ là một cán bộ khoa viên, hắn là bí thư của xã Tây Hà Tử, nói hắn tuổi trẻ phạm sai lầm cũng chỉ có lãnh đạo huyện mới có tư cách như thế, không phải là một vị phó chủ tịch xã như Lưu Căn Phúc có thể mở miệng. Những lời của Lưu Căn Phúc nói ra trong cuộc họp có mặt đầy đủ cán bộ, thật sự là đả kích quyền uy của Vương Tử Quân, coi như quét xác trên mặt Vương Tử Quân. Một vị bí thư trẻ tuổi dễ dàng phạm vào sai lầm, như vậy sao còn năng lực phục chúng? Đỗ Hiểu Mạn có chút lo lắng cho Vương Tử Quân, Tôn Ngân Thương cũng nhíu mày, nếu như là dĩ vãng thì hắn nhất định sẽ giống như mọi người, sẽ khoanh tay xem náo nhiệt. Nhưng sau ngày hôm qua được thấy thủ đoạn xử lý mâu thuẫn của bí thư Vương, hắn thấy bí thư cũng không đơn giản như vậy. Nếu Vương Tử Quân đã ném ra tờ đơn tố cáo như vậy, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Tôn Ngân Thương nhìn thấy Lưu Căn Phúc cười tươi như một đóa hoa mà không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Lý Tam Thái ngồi bên cạnh Tôn Ngân Thương, vẻ mặt bối rối khi thấy Vương Tử Quân lấy ra tờ đơn tố cáo đã mất sạch, lúc này trên mặt chỉ còn lại vẻ đắc ý. Thế nào? Muốn chơi tao sao? Cũng không biết soi gương xem mình có bộ dạng gì. Ông không ngáng chân mày thì đã thắp nhang rồi, xã Tây Hà Tử là thiên hạ của anh rể tao, Vương Tử Quân mày là cái thá gì? Thế mà ông đây còn có ý nghĩ đối xử tốt với mày, xem ra là lấy đá đập chân mình rồi, con bà nó, đúng là chửi tổ tông 18 đời nhà nó. Ba vị lãnh đạo là Triệu Liên Sinh, Trương Dân Cường, Lưu Căn Phúc kẻ sướng người họ làm cho Lý Tam Thái cảm thấy sảng khoái. Lúc này nếu chẳng phải hắn không đủ cấp bậc, hắn sẽ hận không thể xông lên đài nói vài lời châm chọc khiêu khích, thậm chí là mắng thằng khốn Vương Tử Quân kia vài câu. Vương Tử Quân biết rõ lúc này trước mắt bao người, ai cũng đang nhìn mình để xem mình có phản ứng gì. Nếu như là trước kia, nếu hắn đối mặt với tình huống này thì chỉ sợ sau lưng đã vã mồ hôi hột. Nhưng lúc này hắn đã là một người trải qua vài chục năm lăn lộn cuộc đời, không những tâm tính ổn định mà đám người kia giở trò hại người cũng làm hắn bùng lên ý chí chiến đấu. Ra tay, vung kiếm cho đám người này biết tay. Đồng chí Căn Phúc đã nói xong rồi chứ? Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười không nóng không lạnh, giống như những lời không phù hợp với thân phận của Lưu Căn Phúc vừa rồi chỉ khẽ chạy qua, mà hắn cũng khiêm tốn tiếp nhận. Lưu Căn Phúc chợt sững sờ, trong lòng cảm thấy ớn lạnh khó thể giải thích, nhưng hắn cũng nhanh chóng nở nụ cười tự giễu. Thầm nghĩ mình đúng là càng ngày càng nhát gan, trong xã Tây Hà Tử này thì Vương Tử Quân tính là cái thá gì, còn có thể bùng lên sóng to gió lớn sao? Bí thư Vương, tôi đã nói xong, có gì không đúng kính xin anh chỉ bảo. Lưu Căn Phúc dùng giọng ngoài cười trong không nói. Đồng chí Căn Phúc, hơn một tháng qua tôi luôn quan sát anh, tôi vốn cho rằng anh là một người an tâm chịu khó, gặp việc sẽ xông lên hàng đầu, là người có năng lực khó thể có được. Nhưng cũng không ngờ anh là người hai mặt hai lòng, như vậy anh phải chịu trách nhiệm trước đảng ủy như thế nào? Anh thật sự làm tôi thất vọng rồi. Vương Tử Quân dùng giọng ngưng trọng nói, sau đó vỗ ấm cây bút xuống mặt bàn. Lưu Căn Phúc tuyệt đối không ngờ một vị bí thư gần đây ôn hòa như sinh viên với tính tình không nóng không vội lại nắm mình ra nã pháo, lại không khách khí ép cho mình một câu hai mặt hai lòng. Dù hắn cũng có chỗ dựa trong huyện, cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân, thế nhưng những lời của đối phương nếu rơi vào trong tai lãnh đạo, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho con đường làm quan sau này của mình. Bí thư Vương, anh nói vậy có ý gì? Lưu Căn Phúc nghĩ đến đây thì trong lòng bốc hỏa, hắn chợt đứng lên lớn tiếng hỏi Vương Tử Quân. Ngồi xuống, đây là họp bàn, một cán bộ cấp phó khoa không phải chỉ cần có năng lực công tác siêu cường, đồng thời còn phải có dũng khí và trí tuệ tiếp nhận lãnh đạo phê bình. Nếu như anh không nghe lọt tai nửa câu phê bình, ngồi không yên, là hổ không ai sờ mông được. Với tính cách táo bạo và thái độ ngang ngược như vậy thì tuyệt đối không được. Vương Tử Quân chỉ thầm cười lạnh với thái độ phản ứng kịch liệt của Lưu Căn Phúc. Dù anh có kiêu ngạo thế nào thì có một điều khó thể chối cãi chính là thuộc hạ của tôi hoàn toàn có thể đánh giá anh theo đúng chức vụ quyền hạn của mình. Ánh mắt Vương Tử Quân rất lạnh lẽo, lời nói răn dạy từ trong miệng tuôn ra có vẻ cực kỳ bình tĩnh, lại rất khí phách có lực, có thể kích động màng nhĩ và tâm linh của mọi người. Vô tình người nào cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ khó thể liên tưởng hình ảnh một người đàn ông tràn đầy tự tin lúc này với vị bí thư khúm núm ảm đạm trước đó. Lúc này Vương Tử Quân đứng trên đài lại đáng sợ và xa lạ, điều này làm cho cả phòng họp yên lặng như tờ. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 15. Chọc anh vào tổ ong vò vẽ. Vương Tử Quân đột nhiên nổi giận làm cho gương mặt Triệu Liên Sinh chợt trầm xuống, một luồng hàn quang chợt lóe lên trong mắt, nhưng hắn vẫn bảo trì trạng tê a hơ y trầm mặt không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lưu Căn Phúc. Lưu Căn Phúc lúc này đã không còn bộ dạng bất chấp tất cả như vừa rồi, hắn bị bí thư mở lời răn dạy trước mặt bao người, đây chính là tình huống chưa từng xảy ra. Chống đối hay ngồi xuống? Hai ý nghĩ này cứ bùng lên trong đầu Lưu Căn Phúc, vô tình hắn cảm thấy thật sự đau khổ, giống như một con cá bị sóng đánh lên bờ cát. Chỉ biết mấp máy miệng giãy giụa thở hổn hển vài hơi, lúc này chỉ có một nguyện vọng cuối cùng chính là được quay về biển rộng. Phòng họp chợt yên tĩnh, Lưu Căn Phúc đứng một lát rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy oán hận. Những người quen thuộc hắn đều biết lần này Phó Chủ tịch Lưu đã thật sự nổi giận. Có câu nói rất hay, đó là không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Đồng chí Căn Phúc, anh nhiệt tình công tác là một điều tốt đáng khẳng định, nhưng mức độ lý luận của anh vẫn còn chưa đủ, hy vọng sau này nên bỏ dài tìm ngắn, liên tục hoàn thiện chính mình. Vương Tử Quân với hình tượng mạnh mẽ như sấm sét vừa rồi đã giống như trở về tình huống chưa từng có gì phát sinh, âm thanh trở nên nhã nhặn và chậm rãi. Lưu Căn Phúc vốn đã chuẩn bị sẵn phương án phản kích, thế nhưng lúc này đối mặt với bộ dạng điềm nhiên như không của Vương Tử Quân mà không biết phải làm sao, lại càng cảm thấy khó hiểu, giống như một người tung ra hết tất cả sức lực bình sinh nhưng cuối cùng mới phát hiện đối diện chỉ là không khí. Rõ ràng là chống đối thì vung tay đánh ngay, đến khi tâm ý khó chịu thì lùi sang một bên để cho anh dù căm tức cũng không có mục tiêu uất ức chết người. Ngột nga quá ngột ngạt. Lưu Căn Phúc cúi đầu không nói gì nhưng khí thế lại xem như giảm đi 7 phần. Trương Dân Cường khẽ ho một tiếng, sau đó hắn định mở miệng nhưng Vương Tử Quân đã cướp lời. Đồng chí Dân Cường, tôi biết rõ anh muốn nói gì, nhưng bây giờ chờ tôi nói xong cách đã. Vương Tử Quân nói lời không khách khí chính thức ép Trương Dân Cường nuốt những lời muốn nói vào bụng. Trương Dân Cường ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn đã mơ hồ cảm thấy thế cuộc ngày hôm nay không phải dễ dàng như mình nghĩ. Các đồng chí, vừa rồi tôi nói vài lời chẳng qua là phê bình một vị đồng chí làm việc không đúng. Nhưng đó cũng chỉ là ngăn trước ngừa sau trị bệnh cứu người. Hơn nữa chúng ta trước nay luôn đi theo nguyên tắc trước tiên chú trọng giáo dục, sau đó mới áp dụng phương án thay người, nếu không thay đổi mới chính thức thay người mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi đột nhiên vỗ bàn nói: Lý Tam Thái, không phải hôm qua mạnh miệng nói dù thế nào cũng không bao giờ có chuyện gì phát sinh sao? Bây giờ sao không đứng lên nói vài lời? Vương Tử Quân sau khi mắng thẳng vào mặt thì lại dùng lời ngọt ngào an ủi Lưu Căn Phúc. Điều này làm cho Lưu Căn Phúc căn bản nói không nên lời. Tình huống này hiện rõ trong mắt Lý Tam Thái, làm cho tâm tình thoải mái của hắn chợt căng cứng. Mối quan hệ giữa Lưu Căn Phúc và Triệu Liên Sinh thật sự là cực kỳ khăng khít, cũng không phải Lý Tam Thái có thể vượt qua được. Tuy hắn là em vợ của Triệu Liên Sinh nhưng có vài điều cũng phải hiểu cho rõ, đó chính là nếu mình và Lưu Căn Phúc đều rơi xuống nước, người Triệu Liên Sinh ra tay cứu đầu tiên sẽ không phải là hắn. Khi Lý Tam Thái cảm thấy bất ổn, còn chưa kịp tỉnh táo thì âm thanh của Vương Tử Quân đã từ trên đài chủ tịch truyền xuống. Lý Tam Thái đứng lên khỏi ghế với vẻ mặt lo lắng bất an, hắn định mở miệng giải thích vài câu, nhưng thật sự không nói nên lời. Thế nào? Tối qua không phải anh tỏ ra rất uy phong sao? Không phải vỗ ngực nói mình không sợ gì cả à? Hôm nay anh nói mình chuyên trị những kẻ không phục, anh thế nào mà không sợ bất kỳ điều gì? Lý Tam Thái trước nay là kẻ khá nổi tiếng, chưa từng sợ ai, đồng thời chuyên trị những kẻ không phục, tin này cũng được lan truyền trong ủy ban xã. Vì có liên quan đến Triệu Liên Sinh nên bình thường mọi người đều có hai loại thái độ với hắn, hoặc là hùa theo, hoặc là đứng từ xa nhìn mà không tiếp cận. Dù hắn có làm ra chuyện gì khác thường cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại muốn chọc vào tổ ong vò vẽ này. Triệu Liên Sinh nắm chặt lấy cây bút trong tay, vẻ mặt cố gắng bảo trì bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại thầm nổi giận. Tục ngữ có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, Vương Tử Quân biết rõ Lý Tam Thái là em vợ của mình, lại có ý làm cho Lý Tam Thái xấu mặt trước bao người, đây không phải đang đánh vào mặt mình sao? Vương Tử Quân vừa tỏ ra căm hận Vương Tử Quân, vừa thầm mắng đứa em không ra gì của mình. Tên khốn kiếp kia ngày thường chỉ sợ thiên hạ không loạn còn sinh động hơn cả mình, bây giờ sao lại ỉu xìu không nói lời nào rồi? Bộ dạng lúc ta lúc túng của Lý Tam Thái càng làm cho Triệu Liên Sinh nổi giận. Lý Tam Thái ơi là Lý Tam Thái, bình thường không phải lớn tiếng hống hánh sao? Vào thời điểm quan trọng thì ngây ngốc như vậy à? Con bà nó đúng là không ra gì, dù ông có ý muốn che chở thì mày cũng đừng tỏ ra quá bị động và uất ức như vậy chứ. Không thể được, mình cần phải cứu tên khốn kia. Dù thế nào thì hôm nay cũng không thể cho Vương Tử Quân thành công, nếu để cho đối phương thực hiện được, sợ rằng uy tín và địa vị của mình sẽ bị ảnh hưởng chưa từng có. Vương Tử Quân tuy đang nã đạn pháo về phía Lý Tam Thái nhưng dư quang khóe mắt vẫn tùy ý quẩn quanh người Triệu Liên Sinh. Lý Tam Thái chẳng qua chỉ là một con tốt ném qua sông mà thôi, đối thủ thật sự của hắn là Triệu Liên Sinh. Lúc này hắn múa kiếm đã sắp có hiệu quả. Vương Tử Quân biết rõ Triệu Liên Sinh đã ngồi không yên, hắn nhíu mày, thế là vỗ mạnh xuống bàn nói: Chưa nói đến chuyện anh tự nhiên đánh con nhà người ta, còn bắt người ta phải đóng phạt 2.000 đồng. Lý Tam Thái, anh còn quy củ gì không? Ai cho anh quyền để có thể làm loạn như vậy? Bí thư Vương, tôi không bắt anh ta bồi thường 2.000, tôi chỉ bắt anh ta bồi thường 200 mà thôi. Sau khi nghe được lời răn dạy của Vương Tử Quân, Lý Tam Thái chợt nôn nóng, đồng thời mở miệng cải chính. Lý Tam Thái mở miệng thì Vương Tử Quân thầm cười trộm, lúc này đại cục đã định, Triệu Liên Sinh dù có thể khống chế toàn bộ ủy ban xã cũng không còn tác dụng gì nữa. Triệu Liên Sinh đang thầm nghĩ nên làm sao để mở miệng giải vây cho Lý Tam Thái, hắn nghe lời giải thích của cậu em vợ mà thiếu chút nữa thì ngất đi. Cậu em vợ này đúng là giỏi phá hoại hơn thành công, cũng không phải là đầu heo, rõ ràng là đầu lừa, cũng không biết đó là câu nói gài bẫy của Vương Tử Quân sao. Hì hì. Những tiếng cười chợt vang lên trong đám cán bộ bên dưới, nhưng chủ nhân của tiếng cười chợt ý thức được vấn đề, thế là tranh thủ ngậm miệng lại. Đám cán bộ lúc này ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng, những cán bộ có kinh nghiệm đã ý thức được sự việc hôm nay không đơn giản. Vị bí thư kia rõ ràng là một con sư tử vừa mới thức tỉnh, muốn phát uy, không phải đang muốn dùng Lý Tam Thái để lập uy sao? Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 16. Gió bùng lên báo hiệu dông bão sắp đến. Vẻ mặt Trương Dân Cường chợt tối sầm lại, hắn nhìn thoáng qua Triệu Liên Sinh, sau đó đặt bút xuống, không nói thêm lời nào. Lý Tam Thái lúc này đứng trong phòng họp yên tĩnh, vẻ mặt càng thêm bối rối. Mãi đến bây giờ hắn mới hiểu vừa rồi mình bị Vương Tử Quân đùa bỡn, chính bản thân mình đã tự nhận tội. Nhưng lúc này Lý Tam Thái đã nói ra khỏi miệng, nước hắt ra khó thu về, hắn chỉ có thể uể oải nhìn Triệu Liên Sinh, hy vọng anh rể có thể ngăn con sóng dữ vào đúng thời điểm, nói thay mình vài lời, nếu không thì chỉ sợ bản thân mình sẽ xong đời. Cửu Gia Thành thì không thèm che giấu nụ cười trên mặt, dù sao hắn cũng đã sớm xé toang mặt mũi với Triệu Liên Sinh, đơn giản không còn gì cố kỵ. Khi thấy Triệu Liên Sinh mất mặt thì hắn cảm thấy rất sảng khoái, nụ cười tươi phơi phới. Ha ha, bí thư Dân Cường, lần này rõ ràng là anh lỗ mãng, tôi thấy sau này anh nên xuống cơ sở nhiều hơn, đừng cứ suốt ngày du rú trong phòng làm việc, như vậy sẽ để cho đám khốn kiếp phá hoại kia lừa gạt. Cửu Gia Thành cũng không trực tiếp nổ súng với Triệu Liên Sinh, hắn chợt quay sang châm chọc Trương Dân Cường. Trương Dân Cường tức đến mức gương mặt tái nhợt, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, ngay cả Lý Tam Thái cũng đã thừa nhận mình làm chuyện xấu, chính mình trước đó lại mở miệng nói rằng hiểu rõ về Lý Tam Thái, sẽ không làm ra những chuyện như vậy, chẳng phải đang ngoan cố nói dối sao. Trước kia dù là Cửu Gia Thành nói gì cũng bị Trương Dân Cường châm chọc. Lúc này Cửu Gia Thành có thể bắn đối phương một mũi tên, sao có thể không vui cho được. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hít vào một hơi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lưu Căn Phúc. Đồng chí Căn Phúc có năng lực công tác nhưng rõ ràng là bốc đồng, thiếu khuyết lý luận chính trị, sau này nên đi theo Bí Thư Vương để học tập, nhưng khuyết điểm cũng không thể che lấp ưu điểm. Lưu Căn Phúc nghe thấy Cửu Gia Thành nói như vậy mà không khỏi cảm thấy ngứa răng, cũng không còn lời nào để nói, nhưng vẻ oán độc trong mắt càng mạnh mẽ hơn vài phần. Vương Tử Quân lặng lặng nhìn tất cả tình huống phát sinh, Cửu Gia Thành ra tay thật sự ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng không ngờ lời nói của đối phương lại sắc bén và rõ ràng mạch lạc như vậy. Xem ra mâu thuẫn giữa Cửu Gia Thành và Triệu Liên Sinh cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai. Cửu Gia Thành kia hoàn toàn có thể kéo về phía mình. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn cũng không tiếp tục mở miệng, lúc này hắn đã toàn thắng, điều cần xem xét là thu quân như thế nào mà thôi. Bốp! Một tiếng vỗ bàn vang lên, Triệu Liên Sinh đứng thẳng người lên nói: Lý Tam Thái, cậu dám làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy sao? Nếu như không phải Bí Thư Vương biết được, không biết tôi còn bị cậu gạt đến bao giờ. Từ bây giờ cậu cuốn gói cút đi, cũng không cần tiếp tục công tác trong ủy ban xã nữa. Triệu Liên Sinh chọn phương án giải quyết như vậy thật sự rất hay, tuy hy sinh Lý Tam Thái nhưng lại có thể bảo tồn thể diện của mình. Lý Tam Thái nghe nói mình phải cuốn gói khỏi ủy ban thì giống như bị sét đánh trúng, ngây ngẩn cả người. Tuy hắn chỉ là một đầu bếp nhà ăn trong ủy ban xã nhưng tốt xấu gì cũng có tiền lương hàng tháng, đám hàng xóm trong thôn vẫn xem hắn là một người ăn cơm nhà nước, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, đây chính là vị trí làm cho bao người đỏ mắt nhìn. Nếu hắn phải quay về làm một thôn dân bình thường, cả ngày vỉnh mông ngoài đồng, đổ xuống đồng ruộng không biết bao nhiêu mồ hôi cũng không đủ tiền tiêu xài một tháng, như vậy hắn sẽ sống thế nào? Anh rể, anh tha cho em không nên như vậy, em sẽ không chọc anh nổi giận, em sẽ nhận phạt, sẽ đảm bảo sau này không dám tái phạm. Lý Tam Thái dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Triệu Liên Sinh, trong lời nói thật sự có chút nức nở. Triệu Liên Sinh thấy Lý Tam Thái nói như vậy thì càng nổi giận, trong lòng thầm mắng, chờ tiểu tử ngươi cút đi, chuyện này sẽ bỏ qua, chờ ta thu thập xong Vương Tử Quân thì quay lại không được sao? Không cho cậu đến làm việc trong ủy ban thì chị cậu cũng không để cho tôi yên, cậu không thể cúi đầu đi ra cho tôi bớt ngột ngạt trong lòng sao? Chủ tịch Triệu, mong anh bớt giận, tôi hiểu tâm tình hận rèn sắt không thành thép của anh, nhưng xử lý Tam Thái như vậy là quá nặng. Người còn trẻ có ai không phạm sai lầm? Phạm sai lầm cũng không có vấn đề, chỉ cần sửa đổi là được, như vậy sẽ là đồng chí tốt. Theo tôi thấy vấn đề giáo dục là nên xem xét, còn chuyện đuổi việc thì không cần. Vương Tử Quân ngồi vững vàng trên ghế của mình, sau đó khẽ nói lời an ủi Triệu Liên Sinh. Tam Thái, anh quay về làm bản kiểm điểm, phân tích nguyên nhân phạm sai lầm, sau đó thành khẩn nói lời xin lỗi với người bị hại, đồng thời bồi thường tổn thất cho người ta. Chuyện này do Chủ tịch Cửu phụ trách, cũng đừng nên làm cho Chủ tịch Triệu khó xử. Lời nói tiếp theo của Vương Tử Quân thật sự làm cho Lý Tam Thái cảm thấy vui sướng, chỉ cần có thể tiếp tục công tác trong ủy ban, dù bắt hắn làm gì cũng được. Triệu Liên Sinh ngồi trên đài nghe rõ ý xử lý của Vương Tử Quân mà vẻ mặt khá phức tạp, hắn như ngồi trên đống lửa như đứng trên đống than, giống như không phải em mình phạm sai lầm, chính là mình phạm sai lầm vậy. Đã qua nhiều đời bí thư đến nhận chức ở xã Tây Hà Tử, Triệu Liên Sinh hắn vẫn luôn nắm đại cục, chưa từng bị động như lúc này. Nhưng bây giờ hắn không những rơi vào trạng thái bị động, còn không tìm được biện pháp phản kích. Trong mắt mọi người thì vào thời điểm mấu chốt Vương Tử Quân lên tiếng bảo vệ Lý Tam Thái, như vậy Triệu Liên Sinh còn phải nợ đối phương một phần nhân tình. Bí thư Vương cứ yên tâm, Lý Tam Thái tuy có quan hệ thân thích với Chủ tịch Triệu, nhưng việc gì sẽ ra việc đó, tôi sẽ cố gắng giúp đồng chí Tam Thái sửa chữa sai lầm, hai vị lãnh đạo cứ yên tâm. Cầu Gia Thành đứng lên khỏi ghế, dùng giọng điệu quyết tâm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Cầu Gia Thành, lại nói: Chủ tịch Gia Thành, anh nhất định phải đứng trên độ cao chính trị, phải giúp đỡ đồng chí Tam Thái hối cải làm người tốt, không thể tiếp tục để cho dân chúng phản ánh. Nếu có gì khó khăn anh cứ báo cáo trực tiếp với tôi và Chủ tịch Triệu. Lúc này đám cán bộ ở bên dưới ngồi rất ngay ngắn, tất cả ý nghĩ khinh thường Vương Tử Quân đã biến mất sạch sẽ, ai cũng cảm thấy giống như giông bão sắp kéo đến. Chủ tịch Cửu, nếu bí thư Vương đã có chỉ thị như vậy, tôi cũng không nói thêm điều gì khác. Tam Thái là em vợ của tôi, anh càng cần xử lý nghiêm khắc, nếu qua loa cho xong cố ý cho cậu ấy vượt qua kiểm tra, như vậy tôi cũng không thông qua. Triệu Liên Sinh vẫn là Triệu Liên Sinh, hắn trầm ngâm một lát rồi dùng giọng điệu hy sinh nói với Cửu Gia Thành. Cửu Gia Thành bóp nát đầu thuốc trong tay, sau đó hắn cười nhạt nói: Chủ tịch Triệu cứ yên tâm, tôi ghi nhớ những lời chỉ bảo của anh. Tốt lắm, chuyện Tam Thái đến đây là xong, Chủ tịch Triệu còn gì cần nói nữa không? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Triệu Liên Sinh rồi mở miệng nói, xem như trực tiếp ép câu nói kế tiếp của Triệu Liên Sinh vào bụng. Triệu Liên Sinh nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó ngẩng đầu nói: Tôi cũng không còn gì. Nếu vậy thì chúng ta tan họp. Vương Tử Quân nói, sau đó nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi phòng họp. Trước kia đám cán bộ sẽ ồn ào đứng lên bỏ đi, nhưng lúc này không kẻ nào dám tùy tiện đứng lên. Đợi đến khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng thì bọn họ mới lặng lẽ bước đi. Thời tiết sắp thay đổi. Những âm thanh trầm thấp từ trong những top 5 top 3 cán bộ đi xuống lầu truyền ra ngoài. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 17, để lộ mũi nhọn. Vương Tử Quân sải bước vào phòng làm việc của mình, một cảm giác sảng khoái bùng lên trong lòng. Dù sự kiện bị Triệu Liên Sinh hãm hại chỉ còn là hồi ức 20 năm trước, nhưng tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt Vương Tử Quân. Năm đó Triệu Liên Sinh là chuyên quyền độc đoán cỡ nào, Triệu Liên Sinh cho rằng mình chỉ cần tỉnh thì Vương Tử Quân phải mở to mắt mà trông chừng chấm phẩy, mà lúc Triệu Liên Sinh hắn ngủ thì Vương Tử Quân cũng phải ngáy theo vậy. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc mà vô thức đốt một điếu thuốc. Năm xưa hắn hút thuốc rất ít, nhưng từ khi từ chức ở xã Tây Hà Tử, cuộc sống nhanh chóng rơi vào khốn khó. Chính hắn cũng biết uống rượu làm tổn hại dạ dày, hút thuốc làm phổi tổn thương, nhưng nếu khi đó hắn không hút thuốc uống rượu thì luôn cảm thấy rất đau đớn. Thế là chậm rãi dưỡng thành thói quen, càng về sau thì hắn càng nghiện thuốc hơn. Vương Tử Quân thổi ra một làn khói đặc như sương mù, hắn thầm nghĩ, sau này mình tốt nhất nên khống chế một chút, không nên làm những gì có tổn hại đến thân thể, có sức khỏe mới là chuyện quan trọng nhất. Lúc này Vương Tử Quân hắn thắng, hơn nữa thắng rất gọn gàng linh hoạt. Theo những gì hắn biết về Triệu Liên Sinh, ngay sau đó chỉ sợ sẽ là một đòn cực mạnh của Triệu Liên Sinh. Điều này không những vì nguyên nhân Triệu Liên Sinh là cây lớn rễ sâu ở xã Tây Hà Tử, hơn nữa đối phương còn có người trong huyện, sau này chính mình cũng nên cẩn thận. Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện hậu trường của Triệu Liên Sinh mà không khỏi nhớ đến chính mình thời đại học hắn đã từng xem một lời nói của Trịnh Bản Kiều thành chân lý sống. Mặc quần áo của mình, ăn cơm của mình, mong trời dựa đất nhờ cha mẹ sẽ không tính là anh hùng hảo hán. Hắn cảm thấy vận dụng lực lượng sau lưng mình là quá tục, quá mất mặt xấu hổ. Sau này hắn ngã đổ mới nghĩ khi đó mình còn trẻ, còn quá non. Vương Tử Quân siết chặt tay, mình cũng có chỗ dựa gia đình, nhưng trong quan trường thì năng lực mới là quan trọng. Nhưng nếu muốn phát triển mạnh mẽ, muốn mọi việc thuận lợi thì ngoại lực cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Nhưng Vương Tử Quân phải công tác lâu ngày mới có thể nhận ra chân lý này. Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân ngẩng đầu và nhàn nhạt nói: "Mời vào." "Bí thư Vương, anh có việc gì bận không?" Đi vào chính là Cửu Gia Thành, hắn vừa vào cũng không nói rằng mình có việc cần tìm Vương Tử Quân. Cửu Gia Thành đến cũng không làm cho Vương Tử Quân bất ngờ, nếu như không đến mới thật sự là kỳ quặc. Trong 8 vị lãnh đạo cấp khoa của xã Tây Hà Tử thì Cửu Gia Thành là người có quan hệ cứng nhắc nhất với Triệu Liên Sinh, hầu như hai bên ở vào trạng thái rằng co. Trước mắt chính mình biểu hiện là một vị bí thư cường thế, tất nhiên Cửu Gia Thành sẽ tích cực chạy đến. "Anh Gia Thành đến rồi ạ. Mời anh ngồi, cũng không có gì bận cả." Vương Tử Quân vừa nói vừa rút điếu thuốc ném đến cho Cửu Gia Thành. Hôm nay Cửu Gia Thành luôn quan sát những biểu hiện của Vương Tử Quân trong phòng họp. Hắn thật sự đánh giá rất cao vị bí thư này, cũng thật sự là lau mắt mà nhìn. Lúc đó hắn thấy vị bí thư kia chỉ cần vung tay tùy ý đã có thể khống chế đại cục, thế là tâm tư dựa vào càng thêm kiên định vài phần. "Bí thư, chuyện ngày hôm nay thật sự thoải mái, đã nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Liên Sinh nuốt bồ hòn làm ngọt như vậy." Cửu Gia Thành châm thuốc rồi nở nụ cười thoải mái nói. Vương Tử Quân nhìn Cửu Gia Thành đang tươi cười rạng rỡ, trên trán đầy những nếp nhăn chồng chất, trong lòng thầm nghĩ nhưng năm qua đối phương rõ ràng bị đè ép rất nặng. Người này cùng độ tuổi với Triệu Liên Sinh, thế nhưng nhìn vào tướng mạo thì lại giống như lớn hơn Triệu Liên Sinh cả chục tuổi. "Chủ tịch Gia Thành, đây cũng không phải chuyện đại sự gì cả. Lý Tam Thái là người cậy thế làm loạn, nhưng thái độ của chủ tịch Triệu thì cực kỳ minh xác. Anh nhất định phải làm theo chỉ thị của chủ tịch Triệu. Ý kiến của tôi là cần phải giúp đỡ Lý Tam Thái nhận biết sai lầm và sửa sai. Chúng ta cũng không thể nào vung một gậy đánh các đồng chí phạm sai lầm chết tươi. Chúng ta cần phải giáo dục tư tưởng, không thể vì một người mà làm mất hình tượng của cả một tập thể đảng ủy chính quyền." Vương Tử Quân nói ra những lời rất thấm thía, nghe vào giống như giải vây cho chủ tịch Triệu Liên Sinh, Nhưng Cửu Gia Thành là người lăn lộn trong thể chế nhiều năm, nào không nghe rõ ý nghĩ lời nói của bí thư. Trong lòng hắn thầm khen bí thư Vương này tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm đấu tranh chính trị cũng rất khá. Vâng, bí thư, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ đồng chí Lý Tam Thái. Cửu Gia Thành gật đầu rồi lại có chút do dự, sau đó hắn cẩn thận hỏi. Bí thư Vương, có câu tôi muốn hỏi nhưng có hơi đường đột, anh cũng đừng hiểu lầm. Ý của tôi là, tôi muốn làm tham mưu cho anh đã chủ tính gì cho bước tiếp theo chưa? Vương Tử Quân chợt nhớ đến thời học sinh của mình, vị giáo viên dạy môn tâm lý học từng cho ra một trắc nghiệm nhỏ với cả lớp. Trong phòng tối tăm và đứng ở nơi hoang dã, anh cảm thấy đứng trong phòng tối không có đèn là tốt hay có đèn thì an toàn hơn? Đáp án thật sự chưa thể nào rõ ràng, nhưng Vương Tử Quân nhớ có hơn một nửa số người chọn phương án ẩn thân vào trong bóng tối sẽ an toàn hơn. Vương Tử Quân nghe lời nói và nhìn ánh mắt của Cửu Gia Thành, tất nhiên hắn sẽ hiểu Cửu Gia Thành muốn dựa vào mình. Nhưng hắn cũng không muốn để cho đối phương thấy rõ những tính toán của mình, cũng không thể phản ứng quá lãnh đạm, tỏ ra thờ ơ với đối phương. Trước mắt thật sự không có tính toán gì cả. Gia Thành, anh cũng biết tôi đến đây chưa bao lâu, thật sự còn chưa hiểu rõ tình huống trong xã, không điều tra cũng không có quyền lên tiếng. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại tiếp tục chấm phẩy. Nhưng tôi thấy chúng ta nên đẩy mạnh lý luận chính trị của cán bộ trong xã. Lý Tam Thái tuy chỉ là hành vi cá nhân, nhưng điều này cũng có liên quan đến phương diện chúng ta không nắm chắc công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ. Khi nghe Vương Tử Quân nói mình chưa có tính toán gì thì Cửu Gia Thành ít nhiều cũng có chút thất vọng. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng có chút đề phòng với mình, nhưng những lời kế tiếp của bí thư Vương lại lơ đãng để lộ ra chút suy tính. Cửu Gia Thành kích động thiếu chút nữa đã vỗ đùi khen hay, trước khi đến hắn đã nghĩ ra một phương án để Vương Tử Quân có thể mở ra cuộc diện công tác. Lúc này nghe được tính toán của Vương Tử Quân thì không khỏi thầm nghĩ. Anh hùng rõ ràng có ý nghĩ tương đồng. Cửu Gia Thành không nói ý nghĩ của mình ra khỏi miệng nhưng trong lòng thầm nghĩ. Xem ra vị bí thư này rất chua ngoa. Không nhanh không chậm, làm gì chắc đó. Đây là câu nói trong lòng của Cửu Gia Thành. Sau khi Cửu Gia Thành vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân được vài phút thì tin tức đã lọt vào trong tai của Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh ngồi trên ghế salon với vẻ mặt đầy tức giận, lại liên tục hút lấy hút để điếu thuốc hồng song hỉ. Hắn có một thói quen rất cố chấp. Đó là hút thuốc phải là hồng song hỷ, không phải hắn bị hương vị của thuốc chinh phục, mà hắn chỉ thích song hỷ lâm môn mà thôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 18. Đào hố chờ ngươi nhảy xuống. Lúc này trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh không những có Phó Bí Thư Trương Dân Cường, còn có Phó Chủ tịch Lưu Căn Phúc và Trưởng Ban Tài chính Lý Nguyên Ý. Đại ca, em đã sớm nói rồi, Cửu Gia Thành là một con chó nuôi không quen, đã sớm nên đuổi đi thì hay. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Tử Quân vừa ném ra một khúc xương, thế là nhanh chóng tiến lên liếm láp. Trường hợp công chúng thì Lưu Căn Phúc xưng hô với Triệu Liên Sinh rất quy củ là Chủ tịch Triệu, nhưng vào những trường hợp tư nhân thế này thì hắn lại gọi Triệu Liên Sinh là đại ca. Vì cách xưng hô có vài phần nghĩa khí giang hồ này mà Triệu Liên Sinh đã nhiều lần uốn nắn Lưu Căn Phúc, nhưng Lưu Căn Phúc ngoài miệng cợt nhã đồng ý nhưng lại cứ xưng hô như vậy theo kiểu của mình. Hừ, nếu chỉ là Cửu Gia Thành thì căn bản không tạo nên chút sóng gió gì, căn bản chính là Vương Tử Quân, trước kia chúng ta thật sự đánh giá thấp người này. Lý Nguyên Ý dùng sức hít vào một hơi thuốc, khi nhắc đến tên của Vương Tử Quân còn phun ra một vòng khói hình tròn. Trưởng ban tài chính xã tuy không phải cấp phó khoa, nhưng vì nắm giữ tài chính của xã nên coi như là cán bộ trọng yếu. Lý Nguyên Ý cũng giống như Lưu Căn Phúc, cũng là thân tín của Triệu Liên Sinh. Ừ, chúng ta chủ quan, không ngờ đối phương lại là loại người rất biết cách ẩn nhẫn, trước đó không hó hé một lời, không ngờ bây giờ lại bộc lộ tài năng. Hừ, nếu hắn đã không nhịn được thì chúng ta cùng so chiêu cho hắn biết rõ cái xã Tây Hà tử này cũng không phải muốn làm gì thì làm. Triệu Liên Sinh khẽ dựa lưng lên ghế sa lông, sau đó chậm rãi nói. Hai mắt Lý Nguyên Ý chợt di chuyển thành vòng, sau đó hắn cúi người nói. Triệu đại ca, đã 6 tháng rồi chưa phát lương cho giáo viên, tôi thấy có lẽ không thể tiếp tục kéo dài. Tôi thấy chúng ta nên tiếp tục áp chế không phát lương, sau đó giật dây vài người để đám giáo viên dưới thôn đi náo loạn. Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo số 1 ở cái xã này sao? Vậy thì quá tốt, để xem hắn sẽ phải xử lý sự việc này thế nào. Tiền lương không phát cho giáo viên, chỉ sợ người đầu tiên cần phải chịu trách nhiệm chính là một vị chủ tịch xã như tôi. Triệu Liên Sinh dùng giọng từ chối cho ý kiến và phất tay nói. Sức khỏe của chủ tịch không tốt, không phải trong thời gian 2 ngày tới sẽ phải đi kiểm tra sao? Lý Nguyên Ý cười hì hì, trên mặt là vẻ xảo quyệt. Trương Dân Cường nãy giờ không mở miệng, hắn cảm thấy phương án của Lý Nguyên Ý có chút thiếu đạo đức. Chuyện khất lương của giáo viên đã là không đúng, cầm tiền mà không chịu phát, bây giờ còn dùng bọn họ làm phương tiện đấu tranh, không phải quá âm hiểm rồi sao? Hắn không phải sợ Vương Tử Quân, chỉ sợ đám giáo viên không chịu được, vì nổi giận mà chọc lên tận huyện. Trương Dân Cường lại là một vị bí thư phụ trách công tác giáo dục, tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt. Đúng lúc Trương Dân Cường chuẩn bị mở miệng thì lại nghe Triệu Liên Sinh nói. À, 2 ngày này tôi thật sự cảm thấy có chút không thoải mái, đang định xin nghỉ đi đến thành phố Giang Thị kiểm tra một chút. Sau khi nghe được câu trả lời chính xác của Triệu Liên Sinh thì đám người Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý đều cảm thấy ngứa khắp toàn thân và cười lên ha hả, đặc biệt là Lý Nguyên Ý, hắn càng tỏ ra hả hê ác độc. Một đám giáo viên cùng nhau đến gây rối, chỉ cần nhổ nước miếng cũng đủ làm cho Vương Tử Quân phải chết đuối. Phòng làm việc của Vương Tử Quân giống như trở thành một cục nam châm, sau khi Cửu Gia Thành bỏ đi thì nhanh chóng trở nên náo nhiệt, có các vị cán bộ thôn xóm, còn có vài vị cán bộ phụ trách vài mảng công tác trong ủy ban đến báo cáo công tác. Cũng không cần quan tâm đến vấn đề bọn họ đến báo cáo cái gì, nhưng mục đích của bọn họ thì rất rõ ràng. Bọn họ đến chủ yếu để tỏ thái độ với Vương Tử Quân, tỏ vẻ sẽ giúp đỡ, tôn trọng bí thư. Vương Tử Quân đối diện với những người này thì luôn nở nụ cười tiếp đãi, hễ là những gì đám cán bộ báo cáo có liên quan đến Triệu Liên Sinh thì đều cười bỏ qua. Đến trưa thì đã có hơn 20 người đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, thậm chí là vài vị cán bộ văn phòng trước nay chưa từng thấy mặt giống như Chu Thường Hữu cũng mượn cớ đi vào trong phòng làm việc của hắn bận trước rộn sau, giống như chỉ sợ Vương Tử Quân không thấy chính mình đang phục vụ cho bí thư vậy. Con người ai cũng hướng về phía có lợi, Vương Tử Quân cũng không tỏ ra chán ghét những hành động nịnh nọt của đám người kia. Nước chảy chỗ thấp người tiến lên chỗ cao, là một người trong thể chế quan trường, không muốn bò lên cao mới là lạ. Nếu bọn họ phát hiện anh là một loại cây yếu ớt dễ ngã thì sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu anh là một cây đại thụ, như vậy sẽ có người đến nương nhờ. Nếu như nói biểu hiện trước kia của Vương Tử Quân làm cho người ta cảm thấy khó làm ra trò chống gì, như vậy bây giờ trong mắt mọi người hắn là một cây đại thụ có thể che gió che mưa. Sau khi xem qua những báo cáo công tác, Vương Tử Quân duỗi lưng mệt mỏi, hắn nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 12 giờ, xem ra sáng hôm nay không có việc gì. Túp túp túp. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng làm việc. Vương Tử Quân cầm ống nghe lên nói. Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi anh là ai? Bí thư Vương, vẫn còn đang bận rộn sao? Tôi là Cửu Gia Thành, sáng hôm nay anh có sắp xếp gì không? Giọng điệu nhiệt tình của Cửu Gia Thành vang lên trong ống nghe. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu sắp xếp là cái gì. Sau khi đi vào xã Tây Hà Tử được hơn một tháng, ngoài tình huống phó phòng lê của phòng tổ chức đưa đến nhận chức thì tiện thể ăn cơm trên đường, căn bản những giờ chưa đều dùng cơm ở nhà ăn. Có thể kéo cái mối quan hệ được hay không sẽ có thể nhìn ra uy vọng của con người. Kiếp trước Vương Tử Quân mỗi ngày đều đến nhà ăn dùng cơm, như vậy người ta coi thường cũng là đương nhiên. Trước mắt không có gì, thế nào? Anh Cửu muốn mời khách sao? Vương Tử Quân nói rất tùy ý, bày ra mối quan hệ thân mật giữa mình và Cửu Gia Thành. Quả nhiên Cửu Gia Thành ở đầu dây bên kia cười lên ha hả. Bí thư Vương thật sự là thần cơ diệu toán, tôi đang định mời bí thư đi dùng cơm, mới đó đã bị anh đoán trúng. Bây giờ tôi đang ở thôn Hồng Lĩnh, Vương Hiếu Binh vừa giết một con dê, hì hì, chúng tôi cũng không dám ăn một mình, đặc biệt mời bí thư đến cùng thưởng thức. Chỉ là một con dê, tuy trong xã Tây Hà Tử có nhiều hộ dân nuôi dê nhưng cũng không rẻ, xem ra Cửu Gia Thành thật sự đầu tư lên người mình. Còn Vương Hiếu Binh ở thôn Hồng Lĩnh là ai? Vương Tử Quân hình như cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Coi như hôm nay tôi đến ăn nhờ. Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý, Cửu Gia Thành ở bên kia nghe thấy như vậy thì càng cười lên vui vẻ. Hay quá, chúc tôi đợi anh giá lâm, tôi sẽ nổ súng dùng rượu máu dê tươi hầu hạ anh. Vương Tử Quân cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Người này giống như chưa ăn cơm, tiếng gõ cửa rất yếu, hơn nữa còn đứt quãng, giống như đối phương có tật giật mình vậy. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ lại là một người đến mời dùng cơm. Sau đó hắn trầm giọng nói: mời vào. Vương Tử Quân lên tiếng không nhỏ, nhưng điều làm hắn cảm thấy khó thể tưởng lại xảy ra, đó là cửa vẫn khép hờ, vẫn không có ai tiến vào. Chẳng lẽ đối phương bị điếc? Thế là hắn liếc mắt nhìn cửa rồi trầm giọng nói: mời vào. Lúc này Vương Tử Quân đề cao âm điệu lên 3 phần, dù cách 2 lớp cửa cũng có thể nghe thấy, nhưng cánh cửa vẫn khép, không động tĩnh, điều này quá quái lạ, chẳng lẽ mình gặp duyệt? Rốt cuộc là người nào? Vương Tử Quân thầm cảm thấy hiếu kỳ, hắn đứng lên, sau đó đi ra phía cửa. Hắn đưa tay kéo mạnh cửa phòng, đúng lúc một cơ thể mềm mại vì không chuẩn bị mà ngã vào lòng hắn. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 19. Thư tình hay phiếu nợ. Vương Tử Quân mở cửa, một cơ thể mềm mại nhào vào trong lòng. Hắn khẽ vươn tay theo bản năng, muốn làm cho cơ thể trước mặt ổn định một chút. Sau đó hắn mới chợt phát hiện hành động vô thức của mình là quá liều lĩnh và lỗ mãng. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn vừa rồi đã kịp phản ứng là mình chụp trúng chỗ nào. Chính là bộ phận mềm mại co giãn. Lúc này hắn khá xấu hổ, vẻ mặt lúng túng cuống quýt buông tay ra, nhưng cảm giác mềm mại như bông trong lòng bàn tay lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến quên đường về, cực kỳ có dư vị. Cơ thể xinh đẹp tiến vào trong ngực của Vương Tử Quân rõ ràng cũng bất ngờ vì tình huống như vậy, nàng hờn dỗi kêu lên một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi lồng ngực hắn, gương mặt đỏ bừng như trời chiều. Y Phong. Lúc này Vương Tử Quân mới thật sự nhìn rõ, người đến là Y Phong. Bí thư Vương, anh. Không phải, tôi. Y Phong mắc cỡ cúi đầu, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn. Vương Tử Quân nhìn Y Phong lung túng một lúc lâu mà trong lòng thầm đổ mồ hôi, giống như chính mình cưỡng chế chiếm tiện nghi của người ta vậy. Nhưng hắn cũng sẽ không chủ động nói lời xin lỗi, vì đó chỉ là hành động tô đen mà thôi, thế nên hắn cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Ha ha, không có gì, chào cô giáo Tiểu Y, mời vào trong ngồi. Vương Tử Quân nói rồi rót cho Y Phong một ly trà. Y Phong nhìn Vương Tử Quân rót trà mà gương mặt đỏ bừng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng nhìn gương mặt nghiêm trang của hắn mà không khỏi thầm nghĩ. Anh không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, lại dám gọi tôi là Tiểu Y, Hơn nữa vừa rồi rõ ràng là anh chiếm tiện nghi, bây giờ nói như vậy chẳng khác nào tôi làm hoen ố ánh vậy. Y Phong thầm cảm thấy bất mãn vì hành động ra tay trước của Vương Tử Quân, nhưng nàng cũng không tự chủ được nghĩ rằng nếu mình quang minh chính đại tiến vào thì làm gì phát sinh sự việc vừa rồi. Cô giáo Tiểu Y, cô tìm tôi có việc gì ca? Hơ o nơ gơ vơ u v quy quy o nơ gơ. Tử Quân đặt ly trà xuống rồi khẽ hỏi. Dù trước khi đến Y Phong đã nghĩ rất kỹ, nhưng lúc này đối mặt với Vương Tử Quân thì cũng không biết nên mở miệng thế nào. Bí thư Vương, tôi. Cô giáo Tiểu Y có khó khăn gì cứ mở miệng, có thể giúp thì tôi sẽ dùng hết toàn lực. Vương Tử Quân nói xong rồi ngồi xuống chính diện với Y Phong, lại nói tiếp. Cô giáo Tiểu Y, tôi quen là một người dám nghĩ dám làm, ngay cả lưu manh cũng không sợ cơ mà. Sao hôm nay cô lại đến đây? Vương Tử Quân không biết thế nào lại nói một câu vui đùa với Y Phong, phải biết rằng hắn là kẻ trùng sinh, có thể nói đã nghiêm trang cẩn thận hơn rất nhiều. Bí thư Vương, tôi tới tìm anh chủ yếu là vì chuyện thiếu nợ lần trước, bây giờ tôi thật sự rất kẹt, phải chờ được trả lương mới có thể đưa lại cho anh. Vẻ mặt Y Phong vẫn còn hơi đỏ nhưng cuối cùng vẫn nói ra mục đích của mình. Vương Tử Quân còn cho rằng Y Phong tìm mình vì chuyện gì khác, thì ra là như vậy mà thôi. Hôm nay hắn đi làm thì vội vàng chuyện của Lý Tam Thái, hắn thật sự đã quên mất chuyện này. À, không có gì, khi nào cô có dư giả thì trả cho tôi cũng được. Vương Tử Quân phất phất tay không cho là đúng, hắn tùy ý nói. Lúc này Vương Tử Quân tuy không phải có nhiều tiền nhưng còn chưa đến mức túng thiếu, sau khi dùng lời sảng khoái nói với Y Phong thì hắn lại hạ quyết tâm. Trước ngày mai nhất định phải trả số tiền đã mượn của Tôn Ngân Thương và Đỗ Hiểu Mạn mới được. Cảm ơn Bí Thư Vương, cái này cho anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại tiền. Y Phong nói rồi duỗi bàn tay trong suốt như ngọc ra, nàng đưa một tờ giấy vào trong tay Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa. Hôm nay Y Phong mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, nàng chợt xoay người bỏ đi giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ, rất tươi mát và bừng hương thơm. Vương Tử Quân là kẻ đã sống cả hai đời, sao trong lòng còn có ý nghĩ như vậy? Hắn nở nụ cười tự giễu chính mình, sau đó hắn nhìn vào tờ giấy trong tay. Đây không phải là thư tình đấy chứ? Phiếu nợ. Bây giờ đang mượn Bí Thư Vương Tử Quân 246 tệ, người nợ Y Phong. Giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, chữ viết rất đẹp. Nhưng chữ đẹp cũng không che giấu được sự thất vọng của Vương Tử Quân, đó cũng không phải thư tình giống như hắn thầm nghĩ, chỉ là một tờ giấy nợ mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Y Phong đặt tờ giấy này vào trong tay mình rồi vội vàng chạy đi, hắn thầm suy đoán chẳng lẽ đây là lần đầu tiên nàng ghi phiếu nợ như vậy. Nếu không sẽ ngượng ngùng vì một phiếu nợ như vậy sao? Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng rồi đi đến trước bàn làm việc, hắn thuận tiện đặt phiếu nợ vào trong một quyển sách. Vương Tử Quân thấy thời gian cũng không còn sớm, thế là đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này là trời thu, ánh nắng giữa trưa cũng khá nóng, trong ủy ban xã cũng không còn vài người, hắn cất bước về phía mình đã đậu xe hôm qua. Ủa? Vương Tử Quân nhìn không gian trống rỗng mà sững sờ, trong lúc ngây người thì nhân viên ủy ban xã Chu Thường Hữu chạy đến dùng giọng ngượng ngùng nói. Bí thư Vương, hôm nay chủ tịch Triệu đi lên huyện họp, đã lái xe đi rồi. Chủ tịch huyện nói thì cúi đầu thấp thỏm lo lắng, trong lòng thầm mắng chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận, người này rõ ràng không ra gì, giao một việc khó như vậy cho mình mở lời. Không phải đẩy mình ra làm đối tượng cho Bí Thư Vương chút giận sao? Ủy ban xã chỉ có một chiếc xe duy nhất, tuy nói là xài chung nhưng trong tất cả các xã trong huyện thì xe là của riêng Bí Thư. Hôm nay Bí Thư vừa phát uy xong, Chủ tịch Triệu lại không nói tiếng nào và tự tiện lái xe bỏ đi, đây không phải đang cùng phân cao thấp với Bí Thư à? cũng là Chu Thường Hữu hắn không may, hôm nay lại là ngày hắn trực ban thế cho nên chuyện khốn nạn này mới là hắn nhận lấy. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lo lắng căng thẳng của Chu Thường Hữu mà chút cảm giác khó chịu trong lòng biến mất, hắn thầm nghĩ. Triệu Liên Sinh này cũng là loại người lòng dạ sâu đậm, gần đây vui buồn không lộ ra trên vẻ mặt, xem ra hôm nay thật sự bị mình chọc giận thế cho nên ngay cả thủ đoạn cỏn con này cũng có thể áp dụng. Dựa theo ký ức của Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu chính là tâm phúc của bí thư đời trước. Không cùng nhóm với Triệu Liên Sinh, tất nhiên không ăn cùng nổi với chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận. Văn phòng dựa theo lẽ thường phải phân ra làm đảng ủy và khối chính quyền, nhưng dưới xã thì sát nhập chung lại, gọi là văn phòng đảng ủy chính quyền. Năm xưa khi vị bí thư trước kia còn tại nhiệm thì Chu Thường Hữu và Vương Lục Thuận đều là chủ nhiệm, vì hai bên cùng sóng vai, thế cho nên cũng không ít lần phát sinh va chạm. Năm xưa cũng vì chức vụ chủ nhiệm văn phòng mà Triệu Liên Sinh đã chơi trò cao tay với cả bí thư. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 20. Lớn nhỏ gì cũng là rồng. Kết quả thế nào thì đã quá rõ ràng. Vương Lục Thuận tiến lên làm chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền xã, Chu Thường Hữu thì đứng yên bất động. Ý chỉ của lãnh đạo đứng đầu ủy ban không được thực hiện, ngược lại còn bị đẩy sang bên cạnh thế cho nên bí thư xã rất căm tức, cũng ra đòn sát thủ. Vương Lục Thuận tuy là chủ nhiệm đảng ủy chính quyền xã nhưng bí thư lại không đắc động gì đến chuyện cho hắn làm ủy viên đảng ủy, áp chế Vương Lục Thuận một năm trời. Tất nhiên Vương Lục Thuận chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cực khổ không nói nên lời. Trước kia Chu Thường Hữu có bí thư che chở nên Vương Lục Thuận không dám quá phận, bây giờ bí thư cũ đã bị điều đi, vua nào triều nấy, Chu Thường Hữu bây giờ tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì. Trong ký ức của Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu là một trong những cán bộ có ý dựa dẫm đầu tiên khi mình đến nhận chức. Nhưng năm xưa Vương Tử Quân là một con thỏ nhút nhát không làm được gì, rất uất ức. Hơn nữa trời sinh có dáng vẻ thư sinh, bị chủ tịch Triệu ép cho không kịp thở, thế cho nên cũng căn bản không đặt Chu Thường Hữu vào trong lòng. Nhưng cả đời này Vương Tử Quân sẽ không đi theo đường cũ. Sẽ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện như vậy. Chủ tịch Triệu bận rộn, như vậy xe cứ để anh ấy dùng, không có gì cả. Mơ thanh của Vương Tử Quân rất ôn hòa, không ấp chút tức giận. Nếu lời nói này rơi vào trong tai những người không hiểu tình huống của xã Tây Hà Tử, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ rằng đảng ủy chính quyền xã rất đoàn kết, phối hợp mật thiết, có thể nói là một khối sắt cứng chắc. Chu Thường Hữu thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng không phải là nơi chút giận. Nếu như trước kia hắn thấy vị bí thư Vương này quá nhát gan, mềm yếu dễ bị ức hiếp thì bây giờ, sau sự kiện hôm nay, dù đánh chết hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Bí thư Vương, anh muốn đi ra ngoài sao? Chu Thường Hữu đành phải tìm lời nói. À, đi ra ngoài có chút chuyện, Thường Hữu, đã đến giờ tan sở, về nhà dùng cơm đi thôi. Vương Tử Quân cũng không có ý nghĩ gì khác với Chu Thường Hữu, hắn tiến lên khẽ vỗ vai đối phương rồi nói. Đồng chí Thường Hữu rất tốt, an tâm chịu khó, rất có năng lực, cũng nên được phân phối trọng trách. Chu Thường Hữu đưa mắt nhìn bóng lưng khuất xa của Vương Tử Quân, hắn chố mắt nửa ngày. Rõ ràng không kịp phản ứng. Chức vụ của hắn trong đảng ủy bây giờ là phó chủ nhiệm, nếu như có thêm trọng trách như vậy chẳng phải là. Hắn không dám nghĩ thêm, chỉ có thể áp chế cảm giác kích động trong lòng. Dù Chu Thường Hữu ở xã Tây Hà Tử luôn bị Vương Lục Thuận Xuân Phong đắc ý kiềm chế khó thể thở, thế nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ buông xuôi. Hắn tin mình sẽ có một ngày phát triển mãnh liệt, sẽ hãnh diện hơn, sẽ là trời khô hanh gặp mưa lớn. Những lời vừa rồi của bí thư nếu suy xét cẩn thận lại thì rõ ràng có ý nghĩa rất sâu, đúng, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chu Thường Hữu thầm nở nụ cười, coi như phong thủy biến đổi, năm nay đến lượt mình, biết đâu ngày nào đó địa vị của mình sẽ đổi thay. Chu Thường Hữu nhìn Vương Tử Quân biến mất ngoài cổng mà không khỏi nghĩ đến vị bí thư mà mình phục vụ nhiều năm, nếu so sánh với vị bí thư có thể trạng cao lớn khôi ngô kia thì Vương Tử Quân rõ ràng khá gầy yếu, nếu như là bí thư trước kia, sợ rằng gặp phải tình huống vừa rồi sẽ mở miệng mắng chó má. Không ngờ bí thư Vương lại chẳng coi đó là gì, chỉ cười mà đi. Chu Thường Hữu đã công tác nhiều năm trong thể chế, coi như mưa dầm thấm đất, đã biết rõ nhiều thứ liên quan đến quan trường. Nhiều khi biểu cảm và tâm tình của con người là khác nhau rõ rệt, những kẻ gặp chuyện lớn mà không nóng không vội, vui buồn không lộ ra ngoài mặt thì rõ ràng là tâm cơ thâm trầm, tương lai vô hạn, lớn nhỏ gì cũng là rồng, là anh hùng co được giãn được. Đi theo bí thư Vương thì sẽ có tương lai hơn cả bí thư trước kia. Chu Thường Hữu nghĩ như vậy, sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của mình. Vương Tử Quân đi ra cổng ủy ban, hắn đứng ở ngã tư đường chờ xe. Từ ủy ban xã đến thôn Hồng Lĩnh khoảng 2 cây số, hắn chỉ có thể bắt xe mà thôi. Lúc này người đi đường cũng không nhiều, mặt đường nhựa bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nóng lên, những con chó của các hộ dân ven đường đang lười nhác nằm xuống khoảng đất dưới bóng cây, le lưới thở hổn hển. Những cửa hàng trên phố cũng nửa mở cửa nửa đóng lại, có vẻ quạnh quẽ, nửa chết nửa sống. Vương Tử Quân hút hết một điếu thuốc mà còn chưa bắt được xe, tất nhiên xe buýt sẽ đến không đúng giờ, hơn nữa vào thời điểm ít người thì sợ rằng nhà xe cũng điều chỉnh giờ chạy. Nên quay về tìm biện pháp khác, Vương Tử Quân ném tàn thuốc xuống đất rồi đi vào trong ủy ban. Ôi, mau tránh ra. Một tiếng hô thất thanh vang lên sau lưng Vương Tử Quân. Hắn nghe được âm thanh này mà đứng lách sang một bên, cuối cùng một chiếc xe đạp phóng ào qua như bay. Chạy xe đạp mà vội vàng như vậy sao? Nếu là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ mắng một câu, nhưng lúc này hắn chỉ nhìn qua, không hiểu vì sao. Ha ha, thì ra là tiểu nha đầu cô, hôm nay làm sao vậy, xảy ra chuyện gì mà chạy loạn như thế? Vương Tử Quân nhìn rõ người chạy xe đạp thì tỏ ra vui mừng, không tự chủ được cười hỏi. Y Phong chạy một chiếc xe Phượng Hoàng kiểu cũ, chiếc xe khá cao nên không phù hợp với thân hình nhỏ nhắn khả ái của nàng. Lúc này nàng bị Vương Tử Quân trêu chọc, không khỏi trừng mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, miệng mở rộng, hàm răng trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hừ, rõ ràng là anh không tuân theo quy tắc giao thông còn mắng tôi sao? Anh là bí thư cũng không nên chẳng phân biệt phải trái. Còn nữa, bí thư Vương, tôi là Y Phong, không phải tiểu nha đầu. Y Phong thở hồng hộc trừng mắt với Vương Tử Quân, tiểu tử này đúng là quá mức, nói chuyện còn ra vẻ hơn cả cha mình, dám gọi mình là tiểu nha đầu. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện yêu kiều của Y Phong, hắn vội vàng nói, cô giáo Tiểu Y nói đúng, tôi đã gọi sai rồi. Như vậy mới được, đúng rồi, bí thư Vương định đi đâu vậy? Thấy Vương Tử Quân tranh thủ nhận lỗi thì Y Phong cười một tiếng nói, đi đến thôn Hồng Lĩnh. Vương Tử Quân không có ý gì khác, chỉ tùy ý nói, sao anh không chạy xe sang? Y Phong chống xe đạp rồi dùng giọng kỳ quái hỏi, xe có người lấy đi công tác, không phải tôi đang chờ xe sao? Vương Tử Quân cũng không thèm che giấu cảm xúc. Ôi, chờ xe cái gì, phơi nắng thì có. Y Phong thở dài thất vọng, nàng ngẩng đầu nhìn trời rồi uể oải nói, nắng gắt thế này, tôi sẽ thành thịt khô mất thôi.